Kim Lăng Thập Tam Thoa, chương 16, góc truyện audio.com. Khi Linh Mục Ingman nói với viên sĩ quan Nhật rằng các em cần tắm gội trải chuốt để đi dự hội, Thư Quyên và các bạn dương mắt lên ngơ Lanh Mục lần thần rồi sao, không phải ông đã kể cho các cô nghe kết cục của Đậu Hoàn hay sao? Ông lại muốn từng người trong các cô chịu cực hình như Đậu Hoàn hay sao? Sự việc mà người đàn ông dùng để hủy diệt đàn bà nó như thế nào? Làm sao dùng nó để tàn phá những xô? Phi Thư Quyên thành Hồng Lăng, Ngọc Mặc Nani cuối cùng là tấm thân tan nát như Đậu Hoàn, các cô bé đã hiểu và chính vì hiểu mà cuộc hủy diệt sắp tới đây càng trở nên khủng khiếp. Có thật là người Nhật sẽ đưa chúng mình về không? Một cô bé hỏi, bây giờ mà hãy còn ngu ngơ như thế? Các bạn chẳng ai đáp lời. Cô bé này học dưới Thư Quyên một lớp, nhà ở vùng quê An Khánh, mẹ là một quả phụ giàu có, không hiểu lấy đâu ra ý nghĩ kỳ quặc là đưa con về Nam Kinh để được giáo dục kiểu phương Tây. Không nghe à, có đồ ăn ngon, có hoa. Cô bé ngốc nghếch nói. Thế thì cậu đi đi. Xô, Phi nói, đó là câu chửi, cậu đi thì tớ đi. Cô bé An Khánh đáp lại, cậu đi tớ cũng không thèm đi. Cô bé không nói gì nữa. Cậu đi đi mà, xô, Phi hét lên, lúc này tìm được chỗ để chút cái bực dọc không dễ. Bọn Nhật có đồ ăn thức uống ngon, có cả chỗ ngủ ấm nữa đấy. Không biết cô bé An Khánh chồm đến cạnh xô, Phi từ lúc nào, giáng cho xô. Phi một cái tát, xô, Phi không thấy đau lại còn muốn cảm ơn vì có được chỗ để chút giận. Thế là nắm đấm, móng tay, chân, toàn thân đồng loạt chút giận. Cô bé An Khánh bật khóc xô, Phi cũng lập tức khóc theo, khóc một cách oan ức như là cô bé đánh người ta đánh bị thương luôn cả mình. Các cô bé đến can mãi rồi khóc cả lượt. Đồ đĩ giặc, đồ điếm, xô, Phi vừa đấm đá vừa chửi, cô bé đánh trúng ai thì người đó chịu. Cục giận của cô lớn quá, có cả nỗi giận từ tiểu ngu, nó coi xô. Phi là con ngốc, nó chơi xấu thảm quá, chơi đúng vào lúc tính mạng treo sợi tóc này. Đồ đĩ giặc, những câu chửi của xô, Phi bị những cú đấm cú đã của chính cô làm đứt từng đoạn. Này, mày chửi ai? Tấm rèm vén lên, xuất hiện Hồng Lăng, đằng sau là Nani và Ngọc Xanh. Đĩ cũng là người nhá. Hồng Lăng có vẻ như chán ngấy chuyện các nữ sinh cãi nhau. Đừng có thối mồm nữa. Ngọc Mặc nói, trước đây ăn nói tử tế cả, học đâu ra cái thói dã man thế hả? Học ai thế hả? Nani nói, bắt chước chúng tao phải không? Tại sao chúng mày lại bắt chước loại người như chúng tao? Đám nữ sinh thôi đánh nhau, ngồi im lau nước mắt, sửa sang quần áo đầu tóc. Cô bé An Khánh vẫn khóc hu hu, tấm rèm lại vén lên, Ngọc Mặc đi tới, hai cánh tay nuột nà chống eo, một dáng người ghê gớm. Có câm miệng đi không? Ngọc Mặc dùng giọng trợ búa Nam Kinh nói. Khóc nữa con mẹ mày không nghe thấy đâu, nhưng bọn Nhật nghe thấy đó, mấy đứa chúng mày. Cô chỉ tay vào Hồng Lăng, lắm mồm, nói xong cô đi vào phía bên kia rèm, nơi của đám đàn bà. Các bé gái im thin thít, cũng lạ Triệu Ngọc Mặc nói thật bình thường, như người mẹ trẻ trách mắng các con, hay như cô giám quản nhà trường ngăn chặn những nữ sinh nghịch ngợm phá phách. Lúc này các nữ sinh rất cần cô nói một lời như thế, vô tư, hơi thô lỗ, chẳng coi việc gì là ghê gớm cả. Khi Linh Mục Ingman đứng dậy, tư duy và chi giác bỗng chốc bay đi hết, ông biết mình đang ở bên bờ suy sụp. Góc truyện audio.com, mệt mỏi, đói khát, buồn đau suốt hơn năm trời đã vắt kiệt con người ông, chút sức lực còn lại hầu như không đủ để thực hiện được những điều ông phải nói, phải làm. Những điều ông phải nói, phải làm nó quá ư tàn nhẫn, để bảo vệ một số sinh mạng ông phải hy sinh một số khác. Sở dĩ những sinh mạng phải chịu hy sinh là bởi vì họ không thuần khiết, là những sinh mạng cấp thấp hơn, không đáng để ông phải bảo vệ, không đáng được nhận sự bảo hộ của nhà thờ và của thượng đế của ông. Ông buộc phải đưa ra sự lựa chọn này, đưa những sinh mạng không thuần khiết lắm, những sinh mạng cấp thấp hơn lên đài tế thần để bảo vệ những sinh mạng thuần khiết hơn, đáng bảo vệ hơn. Phải vậy không? Trước mặt thượng đế, có phải ông có quyền quyết định cuối cùng sự sống và cái chết, có quyền thay mặt thượng để chọn lựa cái nào tốt cái nào xấu? Ông đi qua khoảng sân xuống nhà bếp, ông sẽ gọi, các con, để bắt đầu bài diễn thuyết về sự lựa chọn, như hàng ngàn hàng vạn lần ông gọi các nữ sinh. Các con của ta, lẽ nào những người đàn bà kia cũng là các con của ông? Lạ thật, ông cảm thấy một sự xúc động dâng trào, gọi họ là các con mà ông không hề cảm thấy giả tạo và gượng ép. Vậy thì từ lúc nào ông thay đổi cách nhìn của ông đối với những người đàn bà đó? Tất nhiên không hoàn toàn thay đổi, nếu không ông đã chẳng chọn họ làm vật hy sinh và đưa đi cung phụng. Ông vẫn không tôn trọng họ nhưng không còn ghét họ, ông phải tỏ ra đau lòng, sự tình phải là như thế, người Nhật bắt đi chỉ có thể là họ. Chỉ có thể hy sinh họ mới có thể cứu các nữ sinh. Ông sẽ nói với họ, các con của ta, hy sinh mình để cứu người khác có thể khiến một nhân cách đạt đến thang bậc thần thánh nhất. qua sự hy sinh, các con trở nên người đàn bà thuần khiết nhất. Nhưng khi bước chân đến cửa nhà bếp, ông bỗng thấy những lời nói đó vô cùng vớ vẩn, vô cùng sống sượng và giả dối, thậm chí khiến ông khó xử. Vậy thì nói cái gì? Thậm chí ông mong họ chống lại ông, trở mặt với ông, mặt sát ông, như vậy ông sẽ đủ sức nói sẵn với họ. Rất tiếc các cô phải đi theo người Nhật lập tức rời khỏi nhà thờ. Không thể lãng phí một giây, nhưng Linh Mục Ingman lòng dạ như lửa đốt vẫn đang lãng phí thời gian. Thưa cha, Pháp Bi chạy từ sân sau đến, khu mộ đầy những lính Nhật, chúng nhảy qua tường mai phục ở đó. Ingman lập tức đẩy cửa bếp, trong đầu ông chỉ còn một ý nghĩ, mong sao những người đàn bà này được như tất cả những người đàn bà con nhà lành Trung Quốc, bằng lòng chấp nhận số phận của mình. Nhưng ông đứng sững lại. Những người đàn bà đang vây quanh một cái bàn, giữa có một ngọn nến sắp tắt như đang có cuộc hội nghị bí mật. Tại sao các cô lại ở đây? Tôi gọi các cô ấy đến ạ, Ngọc Mặc nói. Mười mấy lính Nhật không theo chỉ huy về mà phục ở khu mộ. Pháp Bi nói, Ngọc Mặc dửng dưng nhìn anh ta, ánh mắt quay sang Linh Mục Ingman. Chị em chúng tôi vừa bàn nhau. Ngọc Xanh nói, chị bàn với ai nào? Ngọc Mặc nói tiếp, chúng tôi sẽ đi theo người Nhật, để các em học sinh ở lại. Linh Mục Ingman bỗng cảm thấy nhẹ người, nhưng ông bị cắn rứt bởi chính sự nhẹ người đó và giận mình quá tàn nhẫn. Pháp Bi nói xen vào, các cô nghĩ có rượu có thịt ư, Nani nói. Có rượu có thịt chúng tôi cũng không đi, Ngọc Mặc nói, tôi không ép các cô, bản thân tôi thay được người nào hay người ấy. Hồng Lang uể oải đứng dậy và nói, chúng mày tưởng chúng mày quý giá hơn chị Triệu Ngọc Mặc. Gocchuyenaudio.com, thối hơn bùn dưới ao, còn tự coi mình là báu lắm. Cô đi đến bên Triệu Ngọc Mặc, một tay vòng sau lưng đàn chị và nói. Em kết với chị, em đi với chị. Ngọc Xanh nói to, hèn và sang đều là mạng người, ai nên đi thì đi. Mấy người khác lầu bầu, tôi còn phải nuôi mẹ nuôi em, chẳng điểm danh tôi, việc gì tôi phải đi. Triệu Ngọc Mặc giận dữ nói. Các cô cứ ở đây mà trốn đến cùng, chiếm chỗ của người ta, ăn tranh của người ta, dương mắt nhìn bọn Nhật lôi lũ nhãi con đi hành hạ. Thế còn các cô trốn ở lại để dành cho ai? Ở lại để có người thương có người yêu ư? Lúc này Triệu Ngọc Mặc như người đàn bà quê mùa đanh đá, một lời nói ra mấy người bị chửi nhưng lại chẳng biết cô chửi người nào. Cứ trốn đi, trốn đến đổi đời đầu thai cho tốt cũng làm học sinh, làm đệm cho bọn Nhật chó má của các cô. Những điều Triệu Ngọc Mặc nói, Linh Mục Ingman không hiểu lắm. Có chỗ không hiểu chữ, có chỗ hiểu chữ nhưng không hiểu nghĩa. Nhưng Pháp Bi hiểu hết, anh lớn lên ở vùng quê Giang Bắc có rất nhiều đàn bà bất hạnh, họ thường giận cá chém thớt, mượn chuyện dạy con để kể khổ. Điều khiến người ta cảm thấy buồn cho họ là chịu để cho số phận an bài, sự chống lại của họ trước mọi bất công cuối cùng đều kết thúc bằng việc chấp nhận nó, và chấp nhận với vẻ cam phận. Lời của Ngọc Mặc quả nhiên khiến hầu hết những người đàn bà ở đây đều cam phận, họ ngồi yên lặng. Các cô không nhất thiết phải thay nữ học sinh, Pháp Bi nói với Ngọc Mặc. Ngọc Mặc ngỡ ngàng, Pháp Bi cảm thấy ánh mắt của Linh Mục Ingman đâm vào bên má. Không ai đi cả, Ingman nói bằng tiếng Anh. Hãy nói những câu có ích, Pháp Bi. Hãy giấu họ dưới hầm, có thể người Nhật không tìm ra. Pháp Bi nói, sự mạo hiểm đó chúng ta không làm được. Sau sự kiện Nam Kinh, quân Trực Lỗ và quân Giang Hữu mấy lần vào nhà thờ chúng ta đều trốn được kia mà. Pháp Bi gợi ý Linh Mục Ingman, nhưng người Nhật đã biết con nữ sinh trốn trong nhà thờ. Đó là khi thừa nhận với họ cha đã nghĩ hy sinh những người này. Pháp Bi quá xúc động, phát âm không rõ nhưng nói rất nhanh. Anh thấy vị linh mục già nghe khá vất vả để hiểu anh nói gì, anh nhắc lại những lời buộc tội vừa rồi. Anh chưa bao giờ như thế này, anh cảm thấy mình là người đàn ông Trung Quốc từ đầu tới chân, đó là bài ngoại, phong kiến, muốn ngăn chặn tất cả những người đàn ông nước ngoài ức hiếp đàn bà dân tộc mình. Pháp Bi Atonado, việc này tôi không bàn với anh. Giọng trầm của Linh Mục Ingman chặn đứng giọng cao của Pháp Bi. Chuông cổng vang lên, ngọn nến lay động một cái. Xuống hầm mau, Pháp Bi nói với đám đàn bà. Tôi còn sống không ai có thể nghĩ đến chuyện lôi các người đi làm đệm cả. Không ai lôi cả chúng tôi tự nguyện. Ngọc Mặc nhìn Pháp Bi, vì ánh mắt này mà Pháp Bi phải chờ bao ngày bao đêm. Ánh mắt đã khiến Pháp Bi nhiễm độc và bị nghiện. Giờ đây đôi mắt phát ra ánh sáng đó sẽ cùng thân thể rời đây mà đi, để lại cơn nghiện cho Pháp Bi. Tôi đi nói với viên thiếu tá, xin thêm 10 phút nữa. Ingman nói, 20 phút, đóng giả nữ sinh ít nhất phải 20 phút. Ngọc Mặc nói, Linh Mục Ingman mắt sáng lên, ông không nghĩ Ngọc Mặc lại còn giỏi hơn ông, thông thạo hơn ông, đóng giả luôn nữ sinh. Cô thấy đóng có giống được không? Ông hỏi, Hồng Lăng nói, Linh Mục cứ yên tâm, chúng em đóng chính vai mình không giống còn đóng vai ai cũng giống hết. Ngọc Mặc nói, Pháp Bi, hãy mang trang phục học sinh đến đây, không phải đồ hàng ngày mặc lấy thứ trang trọng nhất đó, mau lên. Góc truyện audio.com. Pappy chạy đến xưởng đóng sách, khi lên gác bỗng nhớ lại vừa rồi Ngọc Mặc không gọi anh ta là Phó Linh Mục, mà gọi Pappy, phát âm Pappy theo đúng tên Trung Quốc. Yêu cầu của Linh Mục Ingman được viên thiếu tá chấp thuận. Lính của hắn đứng yên trong giá lạnh 20 phút. Lý do ông đưa ra nghe xuôi tai, lễ phục để mặc khi hát đồng ca lâu ngày chưa mang ra dùng, có cái phải đính cúc, có cái phải khâu lại, rồi phải là cho phẳng phiu. Binh lính sát vai nhau đứng phía ngoài tường, lưỡi lê chĩa lên trời. 20 phút thì 20 phút, của ngon vật lạ cũng đáng để chờ. Người Nhật trọng nghi thức lắm, một đĩa cá nóc bày lên bàn cũng trang điểm thành tác phẩm nghệ thuật, huống chi món mỹ vị gái trinh. Sau 20 phút cửa nhà bếp mở ra, một bầy thiếu nữ mặc váy đen thủy thủ, đầu đội mũ lễ thánh xuất hiện, những gương mặt hơi cúi xuống, cô nào cũng kẹp một cuốn sách thánh ca, cánh tay khép lại tựa như các cô gái trinh trắng khó chịu với khuôn ngực đầy đặn của mình. Các cô là một bầy nữ sinh, xinh đẹp nhất thành Nam Kinh. Đó là tôi tưởng tượng ra thế, bởi vì với các cô, nữ sinh luôn luôn chỉ là giấc mơ, các cô trang điểm ăn mặc nữ sinh theo giấc mơ của mình, cho nên lại thêm cái đẹp của mộng mơ. Lại nữa, thành cổ Nam Kinh từ xưa đã thu hút vô số mỹ nữ giang nam, biến họ thành giai nhân tuyệt sắc chốn lầu xanh, rất hiếm khi để lọt ra những gái làng chơi xấu xí. Con gái xấu trước tiên không qua được sát hạch nhập môn, nếu không sẽ hạ thấp tên tuổi của kỹ viện, làm mất lòng khách hàng. Vì vậy giang nam trong thời kỳ điện ảnh còn manh nha, con gái đẹp nghèo khổ chỉ có hai lối ra, một là nhà hát, hai là lầu xanh. Cô thư quyên của tôi không tận mắt nhìn thấy Triệu Mộc Mặc và các cô ra đi như thế nào. Sau này nghe Pappy nói, cô nào cũng lộng lẫy, Triệu Mộc Mặc cao nhất cho nên đi sau cùng, Linh Mục Ingman đi đầu, làm dấu thánh cầu xin may mắn cho các cô. Đến Triệu Mộc Mặc cô cười bẽn lẽn, nhún đầu gối y hệt một nữ sinh. Linh Mục Ingman nói nhỏ, các cô đến đây ban đầu là để lánh nạn, cảm ơn Linh Mục lúc đó đã thu nhận chúng em, nếu không bọn con gái chúng em bây giờ thành cái gì rồi. Pappy sán đến, nhìn Ngọc Mặc không chớp mắt. Ngọc Mặc nói tiếp, chúng em sống chỉ gây họa cho người ta. Cô danh ma liếc nhanh hai vị linh mục, Pappy mở cánh cổng nặng nề cho các cô. Bên ngoài ánh đèn pin chiếu sáng lớp lớp lưỡi lê dày đặc như rừng. Viên thiếu tá đứng ngay như tượng gỗ, khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhưng đôi mắt và hàm răng trắng có vẻ hân hoan ra mặt. Pappy không bao giờ nghĩ rằng mình lại mở toang cánh cửa trực tiếp đưa người ta vào đường cùng. Pappy nghĩ tất cả những vận may mà Ngọc Mặc đã bỏ lỡ lẽ ra còn có hy vọng lấy lại, cho dù chỉ một hai, cho dù hy vọng lấy lại là rất nhỏ, nhưng ra đi lần này thì chẳng còn gì để lấy lại nữa. Nghĩ thế, ruột gan anh đau thắt lại. Anh đã nhiễm bệnh đa sầu đa cảm của người Trung Quốc từ nhỏ vì bà vú hay dẫn đi xem kịch. Bà vú đã cấy hạt giống đa sầu đa cảm trong tâm hồn anh. Hạt giống thì cấy rồi, nhưng hạt giống cũng có thể biến dị. Một chiếc xe tải đỗ ở bên cái cây bị cháy, phía cuối xe có hai tên lính. Khi một nữ sinh tới thì chúng mỗi đứa một tay nắm lấy cánh tay giúp cô bước lên thang. Không muốn giúp cũng không được, chúng lập tức giơ súng chặn đường lui. Viên thiếu tá đi cạnh Ngọc Mặc, Pappy đi theo hai người cách ba bước chân. Góc truyện audio.com. Linh Mục Ingman đứng nơi cổng, bộ râu nhiều ngày chưa cạo khiến dung mạo ông như người cổ đại, hay là ông thoát ly loài người để biến thành thần. Tôi tưởng tượng ông đứng đó, đầu óc trống rỗng, chỉ mong sao vừa kịch suôn sẻ cho đến khi hạ màn, đừng có xảy ra chuyện gì bất thường, ông không thể chịu nổi bất kỳ trục trặc nào nữa. Ông đưa mắt tiễn từng nữ sinh, bước lên bậc thang của chiếc xe và khuất trong mùi bạt, qua dáng người và động tác của họ, ông có thể phân biệt được ai với ai nhưng không biết hết tên. Ông ân hận vì đã không hỏi một câu tên của các cô, tên cha mẹ đặt cho chứ không phải tên ở lầu xanh. Ông chỉ nhớ một cái tên, đó là Triệu Ngọc Mặc. Chắc đây là tên bố mẹ đặt cho, ông sẽ không bao giờ biết được rằng Triệu Ngọc Mặc chỉ muốn quên cái tên này đi. Bữa tối hôm đó là súp khoai tây. Sau khi rót trần chết, Pappy nấu cho mọi người ăn món cháo, món súp gạo. Chỉ có khác là mỗi em được ăn 2 suất vì khi chuẩn bị bữa chiều, anh không nghĩ sẽ thừa ra 13 suất. Cuối cùng, các em học sinh đã thực hiện được điều cầu nguyện, xin cho con được ăn một bữa no nê, đừng cho các ả gái điếm tranh mất phần. Các em không tưởng tượng rằng lời cầu nguyện đã được đáp ứng theo cách tàn khốc đến thế. Các em xúc từng thìa súp, thư quyên nhìn trộm xô. Phi ngồi đối diện, trên má xô, Phi có một vết máu, vết móng tay trong cuộc hỗn chiến, vết máu đó là chỗ sinh động nhất trên gương mặt tê dại của cô bé. Chẳng ai thốt lên, ôi, những người đàn bà đó đã cứu chúng ta. Cũng không có ai nói, không biết các chị ấy có sống sót được hay không. Nhưng thư quyên cũng như các bạn đều day dứt nỗi ân hận, lúc đó mình chỉ muốn được ăn no, đâu có biết lời cầu nguyện của mình lại biến thành lời nguyền rủa độc địa đối với họ. phải cần nhiều thời gian, cần một quãng đời trưởng thành, các cô mới nhìn được rõ cái tối hôm đó và những người đàn bà bị các cô coi là loại mặt hạng. Trước bữa tối, Papi Atonado hướng dẫn các em cầu nguyện rồi hấp tấp ra khỏi nhà thờ. 12 giờ đêm Papi quay về, dẫn theo một phụ nữ người châu Âu cao lớn. Các em quen biết bà, khẽ gọi. Bà Witterlin, bà cũng như Papi, nói thông thạo tiếng Trung Quốc, cái đưa tay cái nhìn đều giống người Trung Quốc. Bà đưa thợ đến cắt tóc cho các em. Sau 2 giờ một bầy bé gái biến thành con trai hết. Bà đi chiếc xe cứu thương đến, gần sáng rời đi, trong xe đầy những bệnh nhân, nhỏ tuổi mặc quần áo sọc em nào cũng hốc hác vàng vọt, đôi mắt vô hồn. Những bộ quần áo sọc thùng thình như bên trong không có gì cả. Cô tôi và các bạn đóng giả các bé trai bị bệnh truyền nhiễm ẩn náu ở phòng bệnh y học viện Kim Lăng 2 ngày, sau đó được bí mật đưa về một vùng quê sát Nam Kinh, từ đó đi tàu thủy đến Vu Hồ rồi đi Hán Khẩu. Papi Atonado đi theo suốt dọc đường, từ linh mục biến thành bác sĩ giám hộ. Chẳng ai ngờ được cái nghề ngụy trang tạm thời đó vĩnh viễn thay đổi cuộc đời Papi. Nửa năm sau anh quay lại Nam Kinh, rời bỏ chức vụ trong nhà thờ và dạy môn lịch sử thế giới và lịch sử tôn giáo ở trường Đại học Giáo hội Wilson và kiêm đứng lớp ở một số trường đại học khác. Trong các cô bé được 13 người đàn bà Tần Hoài cứu đêm đó, chỉ có mỗi mình cô Mạnh Thư Quyên của tôi vẫn còn thư từ với Papi. Khách chương.